Bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 21, ngủ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng hơn 6 giờ chiều, các món ăn lần lượt được dọn lên bàn. Đậu hũ ma bà, cá hương xào cà tím, thịt kho tàu, đậu cô ve xào giòn, cùng với tôm luộc trắng đều là những món ăn gia đình mang đậm hương vị quê nhà. Không quá cầu kỳ như ngoài tiệm nhưng lại vô cùng đậm đà. Ăn với cơm thì ngon không gì sánh bằng. Lục Càng rất sành rượu, đặc biệt thích nhâm nhi vài chén trong bữa ăn. Khi nghe Tạ Từ Tuyết cũng biết uống rượu, hơn nữa còn có tửu lượng khá. Ông lập tức mang ra bình Lô Châu Lão Kiều mới mua hôm trước, rót đầy ly cho khách quý. Tạ Từ Tuyết cầm ly rượu lên, không nói nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng chạm cốc với Lục Càng rồi dứt khoát uống cạn trong một hơi. Có bạn rượu cùng chí hướng, Lục Càng liền hứng khởi trò chuyện. Từ các loại rượu đã từng uống qua, ông bắt đầu thao thao bất tuyệt. Từ rượu trắng đến rượu vang, từ Lô Châu Lão Kiểu của Tứ Xuyên cho đến vodka của Nga. Tạ Từ Tuyết vừa lắng nghe vừa đeo găng tay ni lông, tỉ mỉ bóc vỏ tôm. Thẩm Tú Bình thấy vậy, cứ tưởng anh thích ăn tôm, liền đặc biệt đẩy đĩa tôm đầy ắp về phía anh. Nhưng điều khiến bà bất ngờ là Tạ Từ Tuyết hoàn toàn không bóc tôm cho mình, mà là bóc sẵn để đưa cho con trai bà Lục Minh Thu. Anh bóc tôm rất nhanh, chỉ mất 7-8 giây là đã bóc xong một con. Sau đó liền thản nhiên đặt vào bát của Lục Minh Thu. Người nhận thì chỉ tỏ vẻ rừng rưng, như thể đã quá quen với việc này, hiển nhiên được chăm sóc không phải ngày một ngày hai. Thẩm Tú Bình trong lòng dậy lên một trận sóng ngầm, nhưng khuôn mặt vẫn không để lộ chút manh mối nào. Bà chỉ mỉm cười, tiếp tục gắp thức ăn cho Tạ Từ Tuyết, bảo cậu ăn nhiều một chút. Nghe mẹ nói vậy, Lục Minh Thu mới giật mình nhận ra hành động bóc tôm cho mình có phần không hợp lý. Cậu khẽ hò một tiếng, hơi ngượng ngùng nói, mẹ nói đúng đấy, cậu ăn nhiều vào. Được, Tạ Từ Tuyết tháo găng tay ra, gắp một miếng cá hương xào cà tím, trộn vào bát cơm nóng rồi thong thả ăn. Lục Càng vẫn đang đắm chìm trong câu chuyện về rượu, không để ý đến những chi tiết bên bàn ăn. Ông nhấp một ngụm rượu, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần tối lại, rồi tiếp tục kể. Trước đây khi còn du học ở Nga, rượu ta uống nhiều nhất thực ra không phải vodka. Vodka nặng quá, ta uống không quen. Nhưng ở bên đó có một loại bia có hương lúa mạch rất đặc trưng. Uống cùng cá hun khói với xúc xích thì đúng là mỹ vị. Hồi còn trẻ, ta mê nhất món này. Cháu không uống bia nhiều lắm. Tạ Từ Tuyết thuận theo câu chuyện, hỏi thêm vài điều về bia Nga, khiến Lục Càng hào hứng hẳn lên. Bữa cơm tối kết thúc trong không khí vui vẻ. Khi chuẩn bị dọn dẹp, Lục Càng đột nhiên lên tiếng. Tạ Từ Tuyết, trời cũng tối rồi, cháu đừng đi nữa, cứ nghỉ lại đây một đêm đi. Thẩm Tú Bình cũng gật đầu đồng tình, giờ này còn ra ngoài thuê khách sạn cũng phiền, cháu cứ ở lại đi. Chỉ có điều nhà cô không có phòng trống, chỉ có thể để cháu ngủ chung với Thu Thu. Cháu không thấy phiền đâu, Tạ Từ Tuyết thầm nghĩ, đây rõ ràng là một món hời, sao lại nói là phiền được. Bố mẹ cậu đã quyết định chuyện ngủ lại rồi, Lục Minh Thu tự nhiên không tiện nói gì thêm. Cậu giúp Thu dọn bát đũa, sau đó quay lại phòng khách thì thấy mẹ mình đang nắm tay Tạ Từ Tuyết, hỏi han đủ điều về công việc và gia đình anh. Lục Minh Thu nghe mà nhíu mày, đi tới ngồi xuống, lẩm bẩm. Mẹ, mẹ có phải đang điều tra hộ khẩu đâu, hỏi mấy chuyện này làm gì? Còn vất vả lắm mới đưa một người về, mẹ đương nhiên phải quan tâm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tú Bình vừa nói vừa cầm đĩa dâu tây đã rửa sạch, nhét vào tay con trai mình. Vừa rồi con mới ăn có nửa bát cơm, ăn thêm ít trái cây đi. Con không ăn nổi, Lục Minh Thu lại đặt dâu tây trở về đĩa. Thẩm Tú Bình lẩm bẩm, trước giờ có thấy con ăn ít như vậy đâu, lại còn không cần giảm cân, ăn thêm mấy quả dâu có chết đâu mà sợ. Lục Minh Thu không dám cãi lại mẹ, đành lặng thinh. Cầm điều khiển từ xa đổi kênh liên tục. Đúng lúc này, Tạ Từ Tuyết bắt đầu kể về trải nghiệm du học của mình, thành công thu hút sự chú ý của Thẩm Tú Bình. Lục Minh Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dừng điều khiển ở kênh CCTV 8, tiếp tục xem bộ phim truyền hình lúc trước. Hai tập phim trôi qua, kim đồng hồ trên tường chỉ đúng 9 giờ. Mấy năm nay, cậu đã quen với việc cứ đến giờ này là lên giường ấp ủ cơn buồn ngủ, liền đứng dậy. Lấy đồ vệ sinh cá nhân từ ba lô ra rồi xoay người hỏi mẹ. Mẹ, trong nhà còn bộ đồ ngủ nào con mặc được không? Thẩm Tú Bình khựng lại một chút, rồi đáp. Chắc là còn, để mẹ tìm xem. Nói rồi bà đứng dậy vào phòng ngủ chính. Hơn 10 phút sau, bà cầm ra hai bộ đồ ngủ cùng màu, cùng kiểu dáng, chất liệu cotton mềm mại. Trước đây trung tâm thương mại có đợt giảm giá, mẹ mua cho ba con một bộ, tiện thể lấy luôn hai bộ nữa. Giờ đúng lúc, con với A Từ đều có thể mặc. Lục Minh Thu quá hiểu thói quen của mẹ mình. Bà thường thích mua đồ dùng sinh hoạt theo cặp hoặc nhiều hơn, để tránh sau này cần gấp lại không tìm thấy. Vậy nên việc trong nhà dư ra hai bộ đồ ngủ thế này cũng chẳng có gì lạ. Cậu nhận lấy rồi tiện tay ném một bộ vào lòng Tạ Từ Tuyết, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Căn nhà này được mua từ hơn 20 năm trước, cách âm không tốt. Lục Minh Thu vừa đánh răng đã có thể nghe thấy tiếng tivi vọng ra từ phòng khách, nhưng sự ồn ào ấy lại khiến cậu thấy an tâm, như thể quay về những năm tháng tuổi thiếu niên. Chỉ chốc lát sau, giọng nói của mẹ cũng truyền qua cánh cửa. A Từ à, buổi tối còn mặc đồ vest nghiêm chỉnh thế làm gì? Trông căng thẳng quá, mau vào phòng thay đồ ngủ đi. Nghe giọng mẹ đầy nhiệt tình, khóe môi Lục Minh Thu bất giác cong lên, như gió xuân thổi qua làm băng tuyết tan chảy. Ý cười ấy vẫn chưa tắt khi cậu quay lại phòng ngủ, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tạ Từ Tuyết. Trong thoáng chốc, tim cậu như bị một chú nai con lao vào, đập thình thịch không ngừng, mãi không thể ổn định lại. Tạ tiên sinh, cảm giác người kia cứ chăm chú nhìn mình quá mức, vành tay Lục Minh Thu dần đỏ lên. Để tôi đi hỏi mẹ xem chăn để ở đâu. Nói xong, cậu vội vội vàng vàng rời khỏi phòng. Đến khi quay lại, Tạ Từ Tuyết đã vào phòng vệ sinh, nhiệt độ trên tay Lục Minh Thu lúc này mới hoàn toàn dịu xuống. Cậu một mình trải lại chăn nệm, rồi trực tiếp nằm lên giường. Phòng ngủ này khá rộng nên chiếc giường gỗ cũng lớn, đủ chỗ cho hai người đàn ông cao tầm 1m8 nằm thoải mái. Nhưng dù vậy, Lục Minh Thu vẫn có chút băn khoăn rằng liệu hai người có nằm quá gần nhau hay không. Vì thế, cậu lặng lẽ dịch người, dần dần trượt về mép giường. Khi đã giữ khoảng cách an toàn, Lục Minh Thu mở to mắt nhìn trần nhà, ngơ ngác không biết nghĩ gì. 10 phút sau, Tạ Từ Tuyết rửa mặt xong bước vào phòng. Anh đóng cửa lại, ánh mắt cẩn thận quét qua từng ngóc ngách trong căn phòng. Trên bức tường trắng là những tấm giấy khen ngay ngắn, bên cạnh cửa sổ, bàn học xếp gọn gàng một chồng sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ đều là văn học Nga, từ anh em nhà Karamazov, Tuyển thơ Tốt Chép, Vườn Anh Đào, đến Chiến tranh và Hòa bình. Khi ánh mắt hắn dừng lại ở quyển cuối cùng tuyển tập thơ Lermontov, một ký ức chợt hiện lên. Lúc còn học đại học, hắn từng đọc một bài thơ rất đẹp của Lermontov. Tạ Từ Tuyết quay đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của Lục Minh Thu, hỏi. Cậu thực sự thích văn học Nga sao? Lục Minh Thu đáp, bà tôi nghiên cứu về nó mà. Từ nhỏ đã nghe hiểu, đọc nhiều, cũng chỉ là quen thuộc thôi, không hẳn là thích. Vậy cậu biết nói tiếng Nga không? Tạ Từ Tuyết ngồi xuống mép giường, giọng trầm thấp hỏi. Tôi chỉ biết vài câu giao tiếp đơn giản thôi, còn những câu phức tạp thì chịu, nghe cũng không hiểu. Lục Minh Thu nói, rồi cười tự giễu. Tôi không có năng khiếu ngôn ngữ, ba tôi dạy nhiều năm mà vẫn không học nổi. Nói xong, cậu nghi hoặc hỏi, sao tự dưng anh hỏi chuyện này? Tạ Từ Tuyết tháo kính, lộ ra đôi mắt phượng trong trèo. À, thấy chồng sách trên bàn nên nhớ lại khi học tiếng Nga. Tôi từng đọc một bài thơ rất hay. Chợt nhớ đến thôi, Lục Minh Thu có chút ngạc nhiên. Anh biết tiếng Nga sao? Chỉ là học qua loa, không thể so với ba cậu được. Tạ Từ Tuyết đáp, nhưng bài thơ năm đó tôi vẫn nhớ. Nếu cậu muốn nghe, tôi có thể đọc thử. Được đấy, Lục Minh Thu vừa dứt lời, liền nghe thấy một tràng tiếng Nga trôi chảy vang lên từ miệng Tạ Từ Tuyết. Giọng nói trầm thấp, ôn nhu như tiếng đàn sen lô, mang theo sự trầm lắng và lôi cuốn đặc biệt. Cậu không hiểu nội dung bài thơ, nhưng có thể cảm nhận nó hẳn phải rất đẹp. Nếu không, Tạ Từ Tuyết đã chẳng đọc với vẻ say mê đến vậy. Khi âm cuối cùng vừa dứt, Lục Minh Thu không kìm được mà lập tức hỏi. Bài thơ này dịch ra tiếng Trung là gì? Tạ Từ Tuyết không trả lời ngay mà khẽ cười. Chờ khi nào thích hợp, tôi sẽ nói cho cậu biết. Lục Minh Thu hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời vòng vo này. Nhưng Tạ Từ Tuyết đã hạ quyết tâm, đêm nay tuyệt đối sẽ không tiết lộ nội dung bài thơ. Cậu thấy hắn cố chấp như vậy cũng chẳng muốn hỏi thêm, chỉ im lặng trùm kín chăn, quay lưng lại, tỏ rõ tâm trạng không vui. Tạ Từ Tuyết nhìn mà thấy buồn cười, giọng nói cũng bất giác dịu xuống. Tôi không phải không muốn nói cho cậu, chỉ là thời điểm này chưa thích hợp. Một lát sau, giọng nói nặng nề của Lục Minh Thu truyền qua lớp chăn. Vì sao lại không thích hợp? Bởi vì đây là một bài thơ tình, miêu tả tình yêu. Tạ Từ Tuyết yên lặng trả lời trong lòng, nhưng ngoài mặt lại khéo léo lựa lời. Bài thơ này nói về những vì sao, nên tôi muốn đợi một đêm đầy sao thật đẹp, rồi sẽ đọc lại cho cậu nghe. Lục Minh Thu trong lòng nghĩ thầm, ô nhiễm không khí thế này, làm gì có đêm nào đầy sao chứ? Nhưng lời nói của Tạ Từ Tuyết lại quá đẹp, quá lãng mạn, khiến cậu nhất thời quên mất cơn giận dỗi ban nãy. Cậu chui ra khỏi chăn, vươn ngón út ra, nghiêm túc nói. Kéo món tay, anh đã nói sẽ không bao giờ lừa tôi, vậy thì nhất định phải giữ lời, cho tôi thấy một bầu trời đầy sao. Giọng nói của Lục Minh Thu mang theo chút nũng nịu, khiến Tạ Từ Tuyết hoàn toàn không nỡ từ chối. Anh vươn ngón út tay trái, trịnh trọng cùng cậu móc tay hứa hẹn. Yên tâm, tôi nhất định sẽ để cậu thấy được bầu trời đầy sao. Nghe được lời cam đoan này, Lục Minh Thu không còn bận tâm đến bài thơ bằng tiếng Nga nữa. Cậu nằm thẳng trên giường, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, rồi nhắm chặt mắt, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Từ Tuyết nhìn thấy vậy, liền đưa tay tắt đèn chính trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên một góc đầu giường. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn lặng lẽ quan sát gương mặt say ngủ của Lục Minh Thu. Một lúc lâu sau, khóe môi Tạ Từ Tuyết nhẹ cong lên, mang theo nét dịu dàng khó tả. Anh không lên tiếng, chỉ khẽ mấp máy môi, không một âm thanh lọt ra ngoài. Ngủ ngon, chắc em mơ đẹp. Cách chương.